Phó Thanh Mai tức giận đến cực điểm. Bà ta là giám đốc của tập đoàn Thuận Thiên, lại bị một ngôi sao nữ sỉ nhục. Bà ta không thể chịu đựng được. Thấy bà ta lấy dao ra, chị Hồng lập tức cuống đến phát khóc, vội gọi nhân viên của đoàn làm phim. Các anh mau giúp Hạ Hà với. Nhưng có Phó Thanh Mai ở đây, không ai dám tới giúp cả. Hạ Hà bị hai vệ sĩ giữ tay, nhưng không hề e ngại. Cô ta nhìn chằm chằm vào Phó Thanh Mai bằng đôi mắt đỏ hoe. Chắc chắn bà sẽ phải hối hận. Phó Thanh Mai tức giận nói. Con rãnh này, đến lúc này rồi mà mày vẫn còn dám mạnh mồm ư? Chờ tao rạch nát cái mặt của mày xong, tao cũng muốn xem mày có thể tiếp tục tồn tại trong ngành giải trí không đấy. Bà ta nói rồi cầm dao rạch về phía mặt của Hạ Hà. Đừng mà! Chị Hồng hô lớn, nhưng cô ta đang bị người của Phó Thanh Mai ngăn cản, không thể tới gần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn dao găm trong tay Phó Thanh Mai đến gần mặt Hạ Hà. Phập một tiếng, ánh sáng kim loại bỗng lóe lên. Ngay sau đó bàn tay đang cầm dao của Phó Thanh Mai bị chặt đứt từ cổ tay, rơi xuống đất. Máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ quần áo Phó Thanh Mai. Những chuyện này đều diễn ra trong chớp nhoáng. Mọi người chưa biết có chuyện gì xảy ra thì đã thấy tay phải của Phó Thanh Mai rơi xuống đất rồi. Ai cũng mở to mắt, vô cùng sợ hãi. Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp đoàn làm phim. Nhưng Phó Thanh Mai cũng chỉ kêu lên một tiếng rồi im bặt vì bà ta đã đau đến mức hôn mê. Mọi người đều kinh hãi, rất nhiều cô gái nhát gan hét lên chói tai. Hạ Hà cũng sững sờ, khi thấy Dương Chấn đi về phía này, cô ta lập tức hiểu ngay. Trừ Dương Chấn ra còn ai cứu được cô ta chứ? Lúc này Dương Chấn đang cầm một con dao găm lóe ánh sáng bạc, ở mũi dao có máu tươi không ngừng chảy xuống. Rõ ràng ánh sáng kim loại lóe lên hồi nãy đến từ con dao găm trong tay Dương Chấn, nhưng không ai biết dao đã quay về tay anh bằng cách nào. Hai vệ sĩ đang giữ tay Hạ Hà như gặp kẻ địch mạnh, trên mặt tràn ngập vẻ nghiêm nghị. Họ đều là cao thủ, nhưng hồi nãy họ cũng không rõ Dương Chấn đã chém tay phải của Phó Thanh Mai từ khoảng cách mấy chục mét kiểu gì. Nếu họ không biết trên đời này có rất nhiều cao thủ với thực lực vô cùng đáng sợ, có thể giết người từ xa, thậm chí họ sẽ nghĩ tay Phó Thanh Mai tự dưng rơi xuống đất. Cô không sao chứ? Dương Chấn lo lắng nhìn về phía Hạ Hà. Trong mắt Hạ Hà có vẻ sợ hãi, người hơi run. Tuy cô ta biết Dương Chấn chém tay Phó Thanh Mai để cứu mình, nhưng cảnh tượng máu me kia vẫn khiến cô ta sợ hãi. Hạ Hà nhìn Dương Chấn với vẻ mặt phức tạp lắc đầu. Tôi không sao. Dương Chấn lại nhìn hai vệ sĩ bên cạnh Hạ Hà, khí thế mạnh mẽ lập tức bùng nổ từ người anh, lập tức bao phủ hai vệ sĩ. Hai vệ sĩ chỉ cảm thấy vai mình như bị một ngọn núi lớn đè lên. Khí thế mạnh mẽ ấy khiến họ không sao kiểm soát được nỗi sợ. Họ có cảm giác một suy nghĩ của Dương Chấn cũng có thể dễ dàng giết họ. Các người là người của tập đoàn Thuận Thiên à? Dương Chấn bỗng nhìn về phía một vệ sĩ, hỏi. Người kia vội gật đầu. Chúng tôi là vệ sĩ do tập đoàn Thuận Thiên thuê mà thôi. Chúng tôi cũng không có ác ý với cô Hạ. Hai người nói vội buông tay Hạ Hà ra. Dương Chấn nói. Liên lạc với người của gia tộc Yoshida. Cứ bảo tôi là Dương Chấn. Họ có 10 phút để chuyển 3 tỷ vào tài khoản của tập đoàn Nhạn Chấn. Nếu sau 10 phút mà vẫn chưa có tiền, tôi sẽ đích thân đi tới người của gia tộc Yoshida để lấy. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, những nhân viên đoàn làm phim xung quanh đều có vẻ kinh ngạc. Có người dám đòi tiền tài phiệt Yoshida, còn là 3 tỷ ư? Hai vệ sĩ của tập đoàn Thuận Thiên đều trợn tròn mắt. Mẹ nó, đây là đe dọa à? Nhưng họ cũng không dám từ chối. Hai người vội lấy điện thoại ra bắt đầu liên lạc. Dương Chấn nhìn về phía Hạ Hà. Đi thôi, tôi đưa cô về nhé. Hạ Hà đến đây để quay quảng cáo cho tập đoàn Thuận Thiên. Đương nhiên bây giờ không cần ở đây nữa. Trước ánh nhìn chăm chú của nhân viên đoàn làm phim, Dương Chấn dẫn Hạ Hà đi. Lúc này trong một ngôi biệt thự tư nhân xa hoa, Yoshida Mui đã biết chuyện xảy ra bên đoàn làm phim của Hạ Hà, nét mặt cũng méo mó. Lại là Dương Chấn! Yoshida Mui nghiến răng. Một tiếng trước, con trai ông ta, Yoshida Taro, vừa bị Dương Chấn giết ở khách sạn Bắc Viên Hường. Kết quả ông ta vừa quay về chỗ ở không lâu, lại nhận được tin Phó Thanh Mai đã bị Dương Chấn chém đứt tay rồi. Không những thế, Dương Chấn còn bảo gia tộc Yoshida chuyển 3 tỷ cho tập đoàn Nhạn Chấn. Rõ ràng cũng như khi ở Bắc Viên Hương, mỗi người 1 tỷ, ba người bên đoàn làm phim kia vừa đúng 3 tỷ. Nhưng ông ta vẫn cứ phải chuyển tiền, vì bây giờ những quý tộc tài phiệt như họ không thể làm gì được Dương Chấn. Yoshida Mui cắn răng, cứ để mày vênh váo mấy ngày. Sau khi cao thủ của thế gia võ thuật đằng sau tài phiệt đến đây, ta sẽ bắt mày trả cả gốc lẫn lãi. Phía bên kia, Dương Chấn lái xe đưa Hạ Hà rời khỏi đoàn làm phim. Trên đường về nhà, Hạ Hà không nói năng gì, sắc mặt hơi tái. Rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn từ chuyện xảy ra ở đoàn làm phim. Xe chạy rất nhanh. 20 phút sau thì dừng trước một khu biệt thự cao cấp ở Yến Đô. Lúc này Dương Chấn mới nhìn về phía Hạ Hà nghiêm nghị nói. Hạ Hà, tôi biết cô rất phản cảm, nhưng rất sợ hãi trước thủ đoạn tàn nhẫn vừa rồi của tôi. Nhưng tôi phải nói cho cô biết, đây chỉ là một phần thôi. Đã có rất nhiều cao thủ chết trong tay tôi rồi. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Hạ Hà run rẩy, sắc mặt càng tái nhợt. Dương Chấn nói tiếp. Thế giới này vô cùng tàn khốc, nhất là giới võ thuật lại càng khốc liệt hơn. Ngày nào cũng có rất nhiều cao thủ bỏ mạng. Có lẽ một ngày, tôi cũng sẽ... Dương Chấn chưa nói dứt câu, Hạ Hà đã vội nói. Không có ngày đó. Mắt Hạ Hà hơi ướt, cô ta mím môi, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn một lúc lâu rồi mới nói. Anh nói những câu này chỉ để cho tôi biết. Anh và tôi không cùng một thế giới, để tôi đừng ôm bất cứ hy vọng gì với anh, đúng không? Nhìn Hạ Hà đang kích động, Dương Chấn lập tức im lặng. Anh nói với Hạ Hà như thế là để đề phòng Hạ Hà lún quá sâu. Anh không phải kẻ ngu trong chuyện tình cảm, đã biết tấm lòng của Hạ Hà với mình từ lâu rồi. Nhưng từ Tần Nhã ra, trong lòng anh không thể chứa bất cứ người phụ nữ nào khác. Hạ Hà nói với đôi mắt đỏ hoe. Tôi hiểu ý anh, cũng biết chúng ta không cùng một thế giới. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không bám lấy anh. Sau khi quảng bá cho công ty của anh xong, chúng ta đừng gặp lại nữa. Cô ta nói rồi mở cửa xe bước xuống, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Dương Chấn. Dương Chấn chỉ muốn tự vả mình một phát. Rõ ràng Hạ Hà không định tỏ tình với anh. Kết quả anh lại nói những lời tổn thương Hạ Hà. Anh đứng trước cửa biệt thự của Hạ Hà một lúc lâu, cuối cùng thở dài quay người rời đi. Trong tình huống này nếu anh tìm Hạ Hà xin lỗi thì có lẽ sẽ phản tác dụng. Cứ để cô ta bình tĩnh một chút. Ngày mai Hạ Hà quay quảng cáo cho chú Nhan Sương thì xin lỗi sau. Hạ Hà vẫn chờ Dương Chấn xin lỗi trong biệt thự. Cô ta thầm nghĩ chỉ cần bây giờ Dương Chấn vào xin lỗi, cô ta sẽ tha thứ cho Dương Chấn. Nhưng cô ta chờ 10 phút mà vẫn không thấy Dương Chấn đâu. Lại thấy Dương Chấn lái xe rời đi. Nhìn chiếc xe đi xa dần, nước mắt Hạ Hà rơi không kiểm soát. Cô ta ôm gối không ngừng đập nó như đang chút giận. Vừa đập vừa nói. Dương Chấn thối, tôi nguyền rủa anh ăn mì không có gói gia vị, lái xe bị trục trặc giữa đường. Cô ta nói rồi bỗng hơi lo, nói tiếp. Xe trục trặc giữa đường thì nguy hiểm quá, nguyền rủa anh ăn mì không có gói gia vị là được rồi. Sau khi rời khỏi nơi ở của Hạ Hà, Dương Chấn về dinh thự Vân Phong. Cuộc chiến với người của tài phiệt nước Dương sắp tới, trước lúc đó anh phải nghĩ cách dát vàng cho nhan hiệu chú Nhan Sương. Sao Mã Tuần vẫn chưa có động tĩnh gì? Dương Chấn vừa quay về dinh thự Vân Phong đã đi thăm Mã Tuần ngay. Kết quả vẫn như ngày trước, các dấu hiệu sinh tồn đều đã khôi phục bình thường, nhưng anh ta vẫn chưa thể tỉnh lại. Chuyện này khiến Dương Chấn hơi sốt ruột. Dù sao Mã Tuần cũng đã hôn mê nửa năm, anh vô cùng lo lắng. Phùng Tiểu Uyển nói, anh Chấn anh cứ yên tâm, chắc chắn anh Tuần sẽ tỉnh lại trong vòng 2 ngày tới. À, thế thì tốt rồi. Nghe thấy Phùng Tiểu Uyển nói thế, Dương Chấn cũng yên tâm hơn. Hoài Lam bước tới nghiêm nghị nói, anh ấy có huyết mạch Bách Lý của gia tộc Cổ Võ, trong người lại có Thị Huyết Châu, chí bảo của gia tộc Bách Lý. Theo truyền thuyết, Thị Huyết Châu có thể thôn tính ý thức. Cho dù bây giờ có Dạ Hoa Châu có thể bồi dưỡng ý thức, với năng lượng của Dạ Hoa Châu, chỉ kiên trì được nửa năm là cùng. Hay nói cách khác, cho dù bây giờ anh ấy tỉnh lại thì cũng sẽ chịu được nửa năm thôi. Sau khi năng lượng của Dạ Hoa Châu hết, sẽ không có thứ gì áp đảo được Thị Huyết Châu nữa. Đến khi đó, tình cảnh của anh ấy sẽ càng nguy hiểm hơn. Nghe thấy Hoài Lam nói thế, mọi người đều có vẻ kinh ngạc. Ngải Lâm cuống cả lên vội nói. Cô nói thật à? Hoài Lam gật đầu. Tôi từng đọc ghi chép về Thị Huyết Châu trong một cuốn sách cổ. Năng lượng của Thị Huyết Châu vô cùng mạnh mẽ, có thể giúp thực lực của người luyện võ tăng vọt. Đến giờ vẫn chưa có bảo bối nào áp đảo được Thị Huyết Châu. Theo ghi chép trong sách cổ, trên đời chỉ có một thứ có thể lấy Thị Huyết Châu ra khỏi người mang huyết mạch Bách Lý. Chỉ khi lấy Thị Huyết Châu ra thì mới giải quyết được phiền phức này. Ngải Lâm vội hỏi. Thứ gì thế? Hoài Lam nói. Chí bảo của đế thôn, đế trượng. Dương Chấn nhìn về phía Hoài Lam với vẻ kinh ngạc. Không ngờ Hoài Lam cũng biết đế trượng. Lúc trước sau khi Mã Tuân hôn mê vì Thị Huyết Châu chui vào người, có một người thần bí mặc áo choàng đen đeo mặt nạ kim loại sáng loáng đã xuất hiện, đồng thời phong ấn Thị Huyết Châu trong người Mã Tuân. Khi ấy, người thần bí kia đã nói với Dương Chấn, chỉ đế trượng mới có thể lấy Thị Huyết Châu ra khỏi người Mã Tuân. Phải lấy Thị Huyết Châu ra thì Mã Tuân mới có thể sống sót. Nhưng đế trượng là chí bảo đế tôn. Tuy Dương Chấn đã trở thành vương của Yến Đô, đúng là anh đã là người thừa kế đế thôn. Nhưng đế thiên, cao thủ đế thôn từng xuất hiện, lại nói cho anh biết, ít nhất phải đạt đến thiên cảnh thì mới vào đế thôn được. Chỉ khi Dương Chấn tiến vào đế thôn, đồng thời đạt được đế trượng thì mới có thể cứu Mã Tuần. Nhưng bây giờ anh mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, cách thiên cảnh rất nhiều. Hoài Lam lại nói Dạ Hoa Châu chỉ áp đảo được Thị Huyết Châu nửa năm là cùng thôi. Nếu trong vòng nửa năm anh không lấy được đế trượng, Mã Tuần sẽ gặp nguy hiểm thật mất. Đế trượng là gì thế? Chúng ta phải làm gì mới có thể có được đế trượng? Ngải Lâm sững sờ một lát rồi căng thẳng nhìn Hoài Lam. Hoài Lam nhìn Dương Chấn, rõ ràng cô ta đã biết Dương Chấn là người thừa kế đế thôn. Dương Chấn nói, đế trượng là chí bảo đế thôn, bây giờ em cũng không biết đế thôn ở đâu. Một tiền bối của đế thôn từng xuất hiện rồi nói với em, trừ khi ngày nào đó em bước vào thiên cảnh thì mới có tư cách tiến vào đế thôn. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, mọi người đều sững sờ. Chỉ khi Dương Chấn bước vào thiên cảnh thì mới có tư cách tiến vào đế thôn nữa. Dương Chấn siết chặt nắm tay nhìn về phía Ngải Lâm, nghiêm nghị nói. Chị Lâm, chị cứ yên tâm, em sẽ cố gắng bước vào thiên cảnh trong vòng nửa năm. Em là người thừa kế đế thôn, chỉ cần tiến vào đế thôn, chắc chắn em sẽ có cách đạt được đế trượng. Đến lúc đó sẽ giải quyết được Thị Huyết Châu trong người Mã Tuần. Tuy Ngải Lâm không phải là cao thủ trong giới võ thuật, nhưng cũng biết cao thủ thiên cảnh mạnh đến mức nào. Bây giờ Dương Chấn mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, muốn bước vào thiên cảnh trong vòng nửa năm, khó như lên trời. Nhưng cô ấy cũng hiểu, bây giờ chỉ có Dương Chấn mới có hy vọng cứu Mã Tuần. Dương Chấn, cảm ơn cậu. Ngải Lâm nhìn về phía Dương Chấn với đôi mắt đỏ hoe, một lúc lâu rồi mới nói. Anh Chấn. Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Vào lúc này mọi người đều nhìn về phía có tiếng nói. Dương Chấn cũng nhìn sang, chỉ thấy Mã Tuần vẫn nằm trên giường bỗng mở mắt, đang nhìn về phía Dương Chấn. Tiếng gọi anh Chấn của Mã Tuân lập tức khiến mọi người chú ý. Dương Chấn bỗng quay lại nhìn về phía Mã Tuân, đang ngồi dậy khỏi giường bệnh. Chỉ thấy anh ta nhìn quanh, cuối cùng nhìn Ngải Lâm, trong mắt tràn ngập tình cảm. Anh ta chậm rãi nói. Vợ, nửa năm qua, em vất vả rồi. Nghe thấy thế, Ngải Lâm không kiểm soát nổi tâm trạng nữa. Nước mắt lập tức rơi như mưa. Cô ấy nhào vào lòng Mã Tuân rồi gào khóc. Thấy cảnh tượng này, những người khác trong phòng đều có vẻ vui mừng. Mã Tuần đã hôn mê nửa năm, rốt cuộc cũng tỉnh. Mọi người đã đợi ngày này quá lâu rồi. Đương nhiên Dương Chấn cũng vô cùng mừng rỡ. Rốt cuộc người anh em vào sinh ra tử với mình cũng tỉnh lại. Hai người có thể sát cánh chiến đấu bên nhau lần nữa. Nhưng nghĩ đến lời Hoài Lam vừa nói, trong lòng anh lại tràn ngập sự lo lắng. Tuy Mã Tuần đã tỉnh, nhưng chí bảo Thị Huyết Châu của gia tộc Bách Lý vẫn ở trong người anh ta. Đó là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu anh không giành được viên Dạ Hoa Châu có tác dụng bồi dưỡng linh hồn từ tay đồ đệ của Dược Vương, có lẽ Mã Tuần vẫn chưa thể tỉnh lại. Với tác dụng của Dạ Hoa Châu, chỉ kiên trì được nửa năm nữa là cùng. Trong nửa năm này, nếu Dương Chấn không lấy được đế trượng, Mã Tuần sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn nữa. Bây giờ hình như chỉ đế trượng mới có thể lấy Thị Huyết Châu ra khỏi người của Mã Tuần. Vợ chồng Mã Tuần và Ngải Lâm ôm nhau một lúc lâu rồi mới tách ra. Anh nhìn này, đây là con chúng ta. Tên Mã Tĩnh An đấy. Ngải Lâm vội bế bé Tĩnh An đến kích động nói. Khi thấy bé Tĩnh An, Mã Tuân run rẩy vươn tay ra, sợ mình sẽ tổn thương thằng bé. Anh ta muốn đón lấy bé Tĩnh An từ tay Ngải Lâm nhưng lại không dám. Bé Tĩnh An cũng đang nhìn Mã Tuân, khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức ngây thơ, vẫn đang cua tay chân trong lòng Ngải Lâm. Bố! Bé Tĩnh An bỗng gọi. Nghe thấy thế Mã Tuân không kiềm chế nổi nữa, nước mắt lập tức rơi không kiểm soát. Dịu dàng đón lấy thằng bé từ tay Ngải Lâm. Nhìn cảnh tượng này, mọi người đều có vẻ cảm động. Phùng Tiểu Uyển, Phùng Giai Di và Hoài Lam đều lau nước mắt. Anh em họ Tống mỉm cười, nhìn cảnh ba người đoàn tụ với nhau. Dương Chấn cũng cười. Anh hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Mã Tuân vào lúc này. Cũng như anh hồi trước, sau khi rời đi 5 năm, lúc anh quay về mới biết mình đã có con gái. Tâm trạng áy náy đó từng khiến anh không thể tha thứ cho chính mình. Mã Tuần hôn mê nửa năm rồi mới tỉnh. Anh ta không biết nửa năm qua, Ngải Lâm đã phải gắng gượng ra sao. Vợ, xin lỗi em. Mã Tuần nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Ngải Lâm, nói với đôi mắt đỏ hoe. Một lúc lâu sau, Mã Tuần và Ngải Lâm mới dần bình tĩnh lại. Mã Tuần dụi đôi mắt hơi đỏ, nhìn quanh, cười nói. Ngại quá, để mọi người chờ lâu quá rồi. Dương Chấn mỉm cười đi tới, giang tay ra ôm Mã Tuần, nói. Người anh em, rốt cuộc cậu cũng tỉnh lại rồi. Mã Tuần cũng ôm chặt Dương Chấn nói với đôi mắt đỏ hoe. Anh Chấn, em đã khôi phục ý thức mấy ngày nay. Ngải Lâm đã kể hết chuyện xảy ra trong nửa năm qua cho em biết rồi. Em biết hết. Anh Chấn, cảm ơn anh. Từ khi Dạ Hoa Châu được đeo lên người Mã Tuân, anh ta đã có ý thức, có thể nghe hết những chuyện xảy ra bên ngoài và lời mọi người nói rồi, nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại. Tuy Mã Tuân đã tỉnh, nhưng vì hôn mê tận nửa năm, nên lúc xuống giường cũng không vững, lảo đảo. Nếu muốn khôi phục hẳn có lẽ cần thêm một khoảng thời gian. Nhưng cũng không vội. Có Phùng Tiểu Uyển ở đây, mấy vấn đề nhỏ ấy sẽ được khắc phục nhanh chóng. Dương Chấn xem thử cảnh giới của Mã Tuân. Giống như anh em nhà họ Tống, đều là siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ. Đương nhiên cảnh giới này có liên quan rất nhiều đến thị huyết châu trong người Mã Tuân. Mã Tuân mới đến siêu phàm nhất cảnh, nhưng bị thị huyết châu kích hoạt máu tổ bách lý trong người, nên mới phát huy hết tiềm lực. Tuy bây giờ anh ta mới đến siêu phàm ngũ cảnh, nhưng trong số những người cùng tuổi, trừ Dương Chấn, thiên phú của anh ta đã hết sức nghịch thiên rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, Dương Chấn lái xe đi đón Hạ Hà. Khi anh gặp Hạ Hà, mắt Hạ Hà vẫn hơi sưng, quầng thâm cũng đậm. Rõ ràng đêm qua ngủ không ngon giấc. Hạ Hà, chào buổi sáng. Chắc cô chưa ăn sáng nhỉ? Để tôi đưa cô đi. Dương Chấn nhìn Hạ Hà cười nói. Hạ Hà thản nhiên nói. Không cần, đưa tôi đến đó chỗ đoàn làm phim, mà tôi sẽ quay đi. Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Hạ Hà, Dương Chấn cười khổ, lập tức nghiêm nghị nói. Hạ Hà, hôm qua tôi sai, tôi không đúng, nói sai rồi. Cô rộng lượng bỏ qua cho tôi lần này được không? Hạ Hà có ân tình rất lớn với Tiếu Tiếu, Dương Chấn vẫn luôn khắc ghi ân tình này. Tuy anh đã giúp Hạ Hà rất nhiều, nhưng trong lòng anh Hạ Hà là ân nhân của Tiếu Tiếu, đáng để anh tốt với cô ta cả đời. Trong lòng anh Hạ Hà là một người bạn vô cùng quan trọng, anh không muốn mất người bạn này. Nhìn dáng vẻ chân thành của Dương Chấn, Hạ Hà bỗng thấy mềm lòng. Đêm qua cô ta ngủ không ngon, đã quyết tâm sau khi quay quảng cáo giúp tập đoàn Nhãn Chấn hôm nay xong, cô ta sẽ không dính dáng đến Dương Chấn nữa. Hơn nữa cô ta còn quyết định, từ hôm nay trở đi cô ta sẽ coi Dương Chấn như người xa lạ. Nhưng bây giờ sau khi gặp Dương Chấn, cô ta lại mềm lòng, không sao quyết tâm nổi. Hạ Hà bỗng không biết phải nói gì, một lúc lâu sau mới nói. Tôi bỗng thấy hơi đói, đưa tôi đi ăn sáng đi. Tuy Hạ Hà không nói sẽ tha thứ cho Dương Chấn, nhưng câu nói này đã thấy rõ thái độ của cô ta rồi. Dương Chấn lập tức mừng rỡ, vội cười nói. Được được, bây giờ tôi sẽ đưa cô đi ăn sáng ngay. Xe nhanh chóng dừng trước một quán ăn sáng trông rất bình thường. Quán không lớn nhưng bên trong đã kín người. Dương Chấn cười nói. Đồ ăn sáng của quán này rất ngon. Tuy quán hơi nhỏ nhưng hương vị rất tuyệt. Rất giống đồ ăn ở nhà. Sau khi cô nếm thử chắc chắn sẽ thích thôi. Hôm nay chúng ta đến muộn đấy. Chứ nếu tới sớm nửa tiếng có lẽ còn phải xếp hàng một lúc lâu. Trong lúc họ nói chuyện, vừa hay có người ăn sáng xong, Dương Chấn vội kéo Hạ Hà cướp một cái bàn. Dương Chấn đưa thực đơn trên bàn cho Hạ Hà cười nói. Cô xem, đây là thực đơn bữa sáng, cô muốn ăn gì để tôi đi gọi. Hạ Hà cũng đi lên từ cái nghèo, không hề chê hoàn cảnh ở đây. Cô ta gọi hai cái bánh bao và một cốc trà sữa. Dương Chấn nhanh chóng bưng bữa sáng tới, đặt cốc trà sữa lớn trước mặt Hạ Hà rồi cười nói. Trà sữa ở đây được pha từ hồng trà và sữa bò, không hề có phụ gia, có thể thêm đường hoặc muối. Hạ Hà bưng trà sữa lên nhấp một ngụm rồi khen. Đúng là ngon, dễ uống lắm. Cô ta nói rồi cắn một miếng bánh bao. Vừa cắn xong, nước thịt từ bánh bao lập tức ứa ra khắp khoang miệng. Hạ Hà lập tức thèm ăn hơn hẳn. Nhanh chóng giải quyết xong hai cái bánh bao mà vẫn chưa thỏa mãn lắm. Hình như tôi có thể ăn thêm hai cái nữa. Nhưng không được, tôi phải bóp miệng lại thôi. Dương Chấn cười nói. Muốn ăn thì cứ ăn đi, chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe của cô là được. Để tôi mua cho cô hai cái bánh bao nữa. Anh nói rồi đứng lên. Nhưng anh vừa đứng dậy, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng ập đến. Anh lập tức biến sắc, vội chắn trước Hạ Hà, giơ tay đỡ. Dầm một tiếng, đối phương đá mạnh vào đôi tay đang chắn trước ngực của Dương Chấn. Cú đá này khiến Dương Chấn lùi về sau mấy bước, suýt xô ngã Hạ Hà. Bởi vậy có thể thấy thực lực của đối phương mạnh đến đâu. Dương Chấn! Lúc này Hạ Hà mới hoàn hồn hô lên kinh hãi. Sắc mặt Dương Chấn vô cùng u ám, nhìn chằm chằm vào cao thủ vừa đánh lén mình. Đối phương là một người trung niên vạm vỡ, có khí thế vô cùng mạnh mẽ. Nhìn cách ăn mặc, chắc chắn đối phương là người nước Dương. Trong mắt người đàn ông trung niên vạm vỡ có vẻ kinh ngạc, hình như không ngờ Dương Chấn lại đỡ được chiêu này. Phải biết rằng hồi nãy ông ta đã dùng hết sức, nhưng chỉ khiến Dương Chấn lùi về sau mấy bước mà thôi. Nếu hai bên đánh thật thì chưa biết thắng thua thế nào. Không hổ là thanh niên dám khiêu khích tại phiệt nước Dương. Đúng là không đơn giản. Chắc cậu đã đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong rồi nhỉ? Đối phương chợt nói. Quả nhiên là người nước Dương. Âm điệu nước Dương rất rõ. Dương Chấn lạnh lùng nói. Thì ra là người của tài phiệt. Không ngờ lại đến nhanh như thế. Không nắm chắc về việc khiêu chiến cao thủ Cửu Châu hai ngày sau, nên thăm dò tôi trước à? Theo sức mạnh ẩn chứa trong đòn vừa rồi của đối phương, chắc đối phương đã đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Nếu Dương Chấn muốn giết đối phương thì dễ như bỡn, nhưng bây giờ anh không thể bộc lộ thực chất của mình. Tuy anh vừa bị đối phương đẩy lùi mấy bước, nhưng trên thực tế anh không ngờ mình lại bị đánh lén ở đây, nên đã đỡ đòn vừa rồi bằng cơ thể mình. Đối phương nhìn chằm chằm vào Dương Chấn một lúc lâu rồi cười lạnh. Cậu chưa đủ tư cách để tài phiệt nước Dương chúng tôi đến thăm dò đâu. Dương Chấn lạnh lùng nói. Thế à? Ngay sau khi dứt lời, anh lập tức xông thẳng tới chỗ đối phương. Hừ! Đối phương hừ lạnh, không hề bất ngờ trước việc Dương Chấn chủ động lao về phía mình. Khí thế trên người ông ta lập tức bùng nổ. Ông ta dậm mạnh chân xuống đất. Một tiếng động lớn vang lên. Trên mặt đất xuất hiện vết chân lõm xuống. Ngay sau đó ông ta phóng tới chỗ Dương Chấn. Dầm một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Dương Chấn bị đối phương đấm trúng ngực, lập tức bay ra xa rồi hộc máu. Dương Chấn! Hạ Hà thấy cảnh này cảm thấy trái tim mình như tan nát. Cô ta hét lên. Dương Chấn nặng nề rơi xuống đất, hơi thở hết sức uể oải. Dưới sự giúp đỡ của Hạ Hà, anh lồm cồm bò dậy, tức giận nhìn đối phương, nghiến răng nghiến lợi. Chắc chắn ông sẽ hối hận. Hừ! Người đàn ông trung niên hừ lạnh nói. Nhớ lấy tên tôi. Tôi là Yoshida Yu. Trên sàn đấu 2 ngày sau, tôi sẽ khiến giới võ thuật Cửu Châu khiếp sợ. Yoshida Yu nói rồi quay người rời đi. Cũng không ra tay với Dương Chấn nữa. Theo ông ta thấy Dương Chấn không có tư cách để ông ta đích thân ra tay. Hạ Hạ căng thẳng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Dương Chấn, sắp khóc đến nơi, nghẹn ngào nói. Dương Chấn, bây giờ tôi đưa anh đến bệnh viện nhé. Những người đến ăn sáng xung quanh đều không dám thở mạnh, căng thẳng nhìn Dương Chấn. Đối với người bình thường như họ, cảnh Dương Chấn đánh Yoshida Yu rồi bị đối phương hạ gục trong một đòn đúng là đã mắt. Chúng ta đi thôi. Dương Chấn kéo Hạ Hà rời khỏi quán ăn sáng. Sau khi lên xe, Hạ Hà hết sức lo lắng. Cô ta nhìn Dương Chấn bằng đôi mắt đỏ hoe. Dương Chấn, rất xin lỗi. Nếu tôi không đòi ăn sáng thì đã không xảy ra chuyện này. Nhìn vẻ mặt tự trách của Hạ Hà, Dương Chấn hơi cảm động, bỗng mỉm cười. Cô nghĩ tôi yếu đến thế ư? Sau khi Dương Chấn nói xong, khí thế yếu ớt của anh bỗng biến mất. Như biến thành người khác vậy, tràn trề sức lực. Nào giống bệnh nhân vừa bị thương nặng đâu. Hạ Hà nhất thời ngơ ngác, kinh ngạc nhìn Dương Chấn. Dương Chấn cười nói, cô cứ yên tâm, nếu tôi dễ bị đánh bại như thế, tôi đã không cược lớn với người của tài phiệt rồi. Hạ Hà khó mà chấp nhận nổi, cô ta nói, anh vừa bị cao thủ nước Dương kia đánh bay, còn hộc máu cơ mà. Dương Chấn cười nói, mọi chuyện đều là giả vờ thôi. Tôi đã đoán cao thủ của tài phiệt nước Dương sẽ đến thăm dò tôi, nên cũng nghĩ cách đối phó từ trước rồi. Nếu hồi nãy tôi đánh bại đối phương, họ sẽ tìm cao thủ mạnh hơn tới. Tôi vẫn chưa rõ bây giờ họ có mục đích gì. Nếu họ gọi hết cao thủ hàng đầu nước Dương tới, thì sẽ tạo thành tổn thất nặng nề cho cao thủ Cửu Châu trong trận đấu 2 ngày sau. Để tránh xảy ra chuyện này, tôi chỉ có thể giả vờ không đánh lại. Phải khiến họ khinh địch thì chúng ta mới có phần thắng lớn hơn trong buổi đấu võ 2 ngày sau. Thông thường, cao thủ siêu phàm cửu cảnh sẽ không nhúng tay vào chuyện thế tục. Hơn nữa, Cửu Châu cũng có rất nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh, thậm chí còn có cao thủ thiên cảnh nữa. Nhưng tài phiệt nước Dương không dám trắng trợn cử cao thủ siêu phàm cửu cảnh đến Cửu Châu khiêu khích. Nếu làm vậy thật, có lẽ họ tới bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Rõ ràng Yoshida Yu vừa đến thăm dò Dương Chấn, cũng là cao thủ hàng đầu của tài phiệt nước Dương tìm đến. Cho dù không phải, chắc chắn ông ta cũng có thứ hạng rất cao trong số cao thủ mà tài phiệt nước Dương cử tới. Tuy Dương Chấn đã giải thích rõ nhưng Hạ Hà vẫn không yên tâm. Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ lo lắng. Dương Chấn cũng không thể giải thích nữa. Dứt khoát thôi, lái xe đến tập đoàn Nhạn Chấn. Hôm nay Hạ Hà sẽ quay quảng cáo cho tập đoàn Nhạn Chấn ở ngay nơi này. Lạc Khải đã nhận được tin tức từ trước, đang chờ sẵn ở tập đoàn Nhạn Chấn. Khi thấy Hạ Hà xuất hiện, ông ta vô cùng vui mừng. Cùng lúc đó Yoshida Yu đã về tới biệt thự mà gia tộc Yoshida mua ở Yến Đô. Đại nhân, có phải Dương Chấn rất mạnh không ạ? Trong biệt thự, Yoshida Dazuo vội bước đến, đứng trước mặt Yoshida Yu. Thái độ vô cùng cung kính, thận trọng nói. Yoshida Yu cười lạnh, nhìn Yoshida Dazuo bất mãn nói. Cậu ta vô cùng lợi hại, nhưng cũng không khoa trương như các người miêu tả. Nếu không vì cuộc đấu với người luyện võ Cửu Châu sắp tới, hồi nãy tôi đã giết Dương Chấn rồi. Nghe thấy thế, Yoshida Dazuo lập tức mừng rỡ. Ông ta là người phụ trách của gia tộc Yoshida tại Cửu Châu, nhưng lại gặp khó khăn ở chỗ Dương Chấn. Bây giờ gia tộc Yoshida lại cử cao thủ đỉnh cao tới, rốt cuộc ông ta cũng được vinh váo rồi. Ngày mai phó hội trưởng Yoshida Kakeru sẽ tới. Ông sắp xếp hội nghị để đón tiếp đi. Yoshida Yu chợt nói. Nghe thấy thế, Yoshida Dazuo lập tức giật mình. Phó hội trưởng Yoshida Kakeru sẽ đích thân đến ạ. Yoshida Kakeru là phó hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Nước Dương, có thực lực rất mạnh. Yoshida Yu có vẻ kính trọng, ông ta trầm giọng nói. Nghe nói phó hội trưởng đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Lần này ông ấy tới Cửu Châu để chấn giữ cho tài phiệt. Dù sao đây cũng là Cửu Châu, không ai có thể cam đoan cao thủ siêu phàm cửu cảnh của Cửu Châu sẽ không xuất hiện hết. Có phó hội trưởng chấn giữ, lần này chúng ta chắc thắng rồi. Hà Hà nhìn mình trong gương với vẻ không dám tin, cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Hiệu quả của chú Nhan Sương mạnh quá rồi đấy. Một lúc lâu sau, Hạ Hà mới nhìn sang Dương Chấn đang cười ha hả bên cạnh. 10 phút trước, Dương Chấn đã cho cô ta một lọ chú nhan xương nhỏ, còn bảo cô ta chỉ bôi lên nửa mặt bên trái thôi. Bây giờ nửa mặt bên trái của cô ta như vừa thay da, làn da thay đổi hẳn. Vì đêm qua cô ta ngủ không ngon, nên mắt hơi có quầng. Nhưng sau khi bôi chú nhan xương xong, quầng thâm mắt hoàn toàn biến mất. Dương Chấn cười nói, cô nên bôi chú nhan xương lên nửa mặt bên phải của cô trước đi, bằng không lát nữa không gặp được ai đấy. Hai bên má như đến từ hai khuôn mặt khác nhau. Lúc này Hạ Hà mới hoàn hồn, vội bôi chú nhan sương lên nửa mặt bên phải. Thêm 10 phút sau, hai bên mặt Hạ Hà mới đều màu. Hạ Hà nhìn mình trong gương vô cùng vui vẻ. Tôi đã tưởng tượng được ngày chú nhan sương nổi tiếng toàn thế giới rồi đấy. Hạ Hà nhìn Dương Chấn mỉm cười. Dương Chấn cười nói, nếu không còn vấn đề gì, bây giờ chúng ta đi quay quảng cáo thôi. Ừ. Bên ngoài tập đoàn Nhạn Chấn đã sắp xếp xong xuôi từ trước. Biểu hiện của Hạ Hà cũng rất tốt. Theo kế hoạch họ sẽ phải quay quảng cáo 2 tiếng. Kết quả chỉ mất nửa tiếng là xong rồi. Hạ Hà còn có việc ở đoàn làm phim. Quay quảng cáo xong thì rời đi. Tiếp đến Dương Chấn không cần làm gì nữa. Có Lạc Khải ở đây chắc chắn hiệu quả tuyên truyền chú Nhan Sương sẽ tốt vô cùng. Xế chiều hôm đó quảng cáo chú Nhan Sương được đăng lên mạng. Hạ Hà vốn đã nổi tiếng. Sau khi được đăng lên chỉ sau nửa tiếng ngắn ngủi, quảng cáo chú Nhan Sương đã leo lên top tìm kiếm của các trang web lớn. Nhân cơ hội này, Lạc Khải cũng tổ chức một buổi họp báo cho chú Nhan Sương. Ông ta đích thân lên bục giải thích hiệu quả của chú Nhan Sương, còn tặng cho các phóng viên có mặt một lọ nhỏ chú Nhan Sương phiên bản giới hạn nữa. Tối hôm đó chú Nhan Sương đã đứng đầu danh sách tìm kiếm. Các phóng viên vốn đang bất mãn vì chỉ lấy được một lọ chú Nhan Sương nhỏ, cho rằng tập đoàn Nhạn Chấn quá keo kiệt. Nhưng sau khi phỏng vấn, sử dụng chú Nhan Sương, tự cảm nhận công dụng thần kỳ của chú Nhan Sương, các phóng viên đang định bôi nhọ chú Nhan Sương lập tức xóa bài, soạn lại tin khen ngợi. Có sự tuyên truyền từ các phóng viên và sự quảng bá mạnh mẽ của tập đoàn Nhạn Chấn, chú Nhan Sương lập tức trở nên hot. Buổi tối là Khải gọi tới kích động nói, chủ tịch, chú Nhan Sương quá hot rồi, thậm chí nhiều kênh tiêu thụ còn chưa có hàng mẫu mà đã chuyển tiền đặt cọc trước rồi. Trong khoảng thời gian này là Khải cũng phải chịu áp lực khổng lồ, bởi vì Dương Chấn không ở đây, tài phiệt Yoshida lại nhắm vào tập đoàn Nhạn Chấn, khiến thành tích của tập đoàn Nhạn Chấn giảm mạnh. Bây giờ chú Nhan Sương lại hot, lập tức khiến doanh thu của tập đoàn Nhạn Chấn tăng vọt, nên ông ta vô cùng kích động. Dương Chấn cười nói, hot là được rồi, ông phải nắm bắt cơ hội này, cố gắng tăng số lượng sản xuất chú Nhan Sương nhé. Vâng, Lạc Khải kích động nói. Phùng Tiểu Uyển nhìn khuôn mặt tươi cười của Dương Chấn cũng rất mừng. Thấy Dương Chấn cúp máy, Hoài Lam cười nói, anh Chấn, lần này may mà có Tiểu Uyển, anh phải thưởng cho em ấy thật nhiều đấy nha. Dương Chấn cười ha hả, nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển. Chú Nhan Sương do Tiểu Uyển nghiên cứu, chắc chắn phải thưởng lớn rồi. Anh đã dặn Lạc Khải sẽ trích 20% lợi nhuận từ chú Nhan Sương cho em. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Phùng Tiểu Uyển lập tức giật mình vội lắc đầu. Anh Chấn, em không cần gì hết. Tuy em nghiên cứu ra chú Nhan Sương, nhưng cũng dùng tiền của anh để mua rất nhiều dược liệu thì mới thành công được. Dương Chấn cười nói, đây là những gì mà em đáng được nhận. Anh Chấn cho em thì em cứ lấy đi. Sau đó anh nói, Mã Tuần thế nào rồi? Hoài Lam cười nói, anh cứ yên tâm, anh ấy ổn lắm rồi. Hồi chiều Tiểu Uyển đã châm cứu trị liệu chân cho anh ấy, bây giờ có thể tự đi lại rồi. Hồi sáng Mã Tuần vẫn cần người đỡ thì mới có thể chậm rãi bước đi. Không ngờ nhanh như thế anh đã có thể đi bộ mà không cần ai đỡ rồi. Phùng Tiểu Uyển nói, theo tình hình này cùng lắm nửa tháng nữa là chân anh ấy sẽ khôi phục bình thường. Trong lúc cô ta nói, gia đình ba người kia bước vào. Ngải Lâm đang bế bé Tĩnh Ngan, Mã Tuần lảo đảo đi theo, cũng không cần đỡ. Chậm thôi, anh vội gì vậy? Mã Tuần hơi bị gấp, suýt ngã sấp mặt, Ngải Lâm vội nói. Tất cả mọi người đều mỉm cười. Dương Chấn nhìn cảnh tượng ấm áp trước mặt, mỉm cười, bỗng nhớ đến Tần Nhã và Tiếu Tiếu. Sau trận chiến giữa tài phiệt Nước Dương và người luyện võ Cửu Châu, anh cũng nên đi đón người nhà về. Nhưng nghĩ đến việc bây giờ Tần Yên đã trở thành thánh nữ thánh cung, anh lại thấy lo lắng. Anh biết rõ việc một người bình thường trở thành cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ khó tới mức nào. Tuy anh không rõ Tần Yên đã gặp chuyện gì, nhưng có thể khẳng định Tần Yên có kỳ ngộ rất lớn. Bằng không, người bình thường như cô ta không thể trở thành cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ chỉ trong một năm ngắn ngủi được. Tốc độ tăng cảnh giới này nhanh hơn anh nhiều. Anh Trấn. Trong lúc Dương Trấn nhớ người nhà, Phùng Tiểu Uyển bước tới ngồi cạnh Dương Trấn lo lắng hỏi. Anh Trấn, anh không sao chứ? Dương Trấn mỉm cười lắc đầu. Anh không sao, em yên tâm đi. Phùng Tiểu Uyển bỗng lấy một cái lọ sứ trắng ra đưa cho Dương Trấn. Dương Trấn hỏi. Đây là đan dược gì thế? Phùng Tiểu Uyển nghiêm nghị nói. Đây là hoàn linh đan mà em vừa nghiên cứu. Sau khi uống thì có thể khôi phục linh khí nhanh nhất. Ngày kia là lúc tài phiệt nước Dương khiêu chiến người luyện võ Cửu Châu. Người nước Dương nham hiểm xảo quyệt, anh phải cẩn thận. Dương Trấn lập tức cảm thấy ấm áp, khẽ mỉm cười gật đầu. Em cứ yên tâm, anh Trấn của em rất lợi hại, đám rác rưởi nước Dương không thắng nổi đâu. Sáng sớm hôm sau, Dương Trấn vừa ra khỏi phòng khách đã thấy Hoài Lam bước vào, còn cầm một bức thư mời. Thư mời của Võ Minh. 12 giờ trưa nay, hội nghị Võ Minh sẽ được tổ chức ở nhà hàng Yến Đô. Họ mời anh tham dự. Hoài Lam nói rồi đưa thư mời cho Dương Trấn. Dương Trấn nhíu mày. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến thế lực này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.